Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình giải kỳ rất hay và hấp dẫn được mang tên Vô Tình Yêu Anh của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở phòng Tú Linh lúc này, Bích Loan chờ bà Trinh về, cô ta mới hỏi Tú Linh. Hôm qua lúc tôi vào nhà xong ở ngoài đó xảy ra chuyện gì hay sao? Mà hôm nay cả chị và Mỹ Duyên đều vào viện hết vậy. Mà chị sinh con thì không nói, còn cô ta bị sao mà vào đây, chị biết không? Tú Linh nghe Bích Loan nhắc đến Mỹ Duyên thì có chút ngạc nhiên. Bích Loan sao lại biết Mỹ Duyên? Cô không trả lời câu hỏi của Bích Loan mà hỏi ngược lại. Sao em lại biết Mỹ Duyên và còn biết cô ta nằm viện nữa vậy? Bích Loan bối rối vì biết mình đã lỡ miệng. Lúc nãy bà Trinh có dặn cô ta, vậy mà cô ta lại quên mất, lỡ nói lộ ra với Tú Linh. Giờ có giấu cũng không được nên cô ta nói. Vừa rồi tôi và bác Trinh vào đây thăm chị, thì gặp chị ta bị ngã ở ngoài hành lang, nên tôi với bác Trinh dìu chị ta đưa về phòng. Hỏi ra thì chị ta nói anh Phong đi mua cháo chưa về mới đi tìm, nhưng vì đói mà choáng đến bị ngã. Bác Trinh thấy vậy mới lấy cháo nấu cho chị đem cho chị ta ăn. Cô nghe Bích Loan nói xong thì mới để ý khi mẹ chồng cô vào đây không có mang theo cháo, mà lúc sáng Đình Phú nói với cô là mẹ chồng cô nấu cháo đem vô thì ra là đưa cho cô ta ăn. Bích Loan thấy Tú Linh không trả lời nên cô ta nói tiếp. Tôi trả lời chị rồi thì chị cũng nên trả lời tôi đi chứ. Chị cũng không biết có chuyện gì mà Mỹ Duyên lại ở bệnh viện. Em lên phòng thì một lúc sau chị cũng lên. Đến nửa đêm chị đau bụng nên mọi người đưa chị đến bệnh viện. Và bác sĩ nói chị sắp sinh rồi nên đưa chị vào phòng sinh. Cô vừa nói xong thì mẹ cô ôm Ken đi vào. Bà đưa cho cô ôm rồi nói. Thời tiết dạo này nóng lắm, con đừng quấn khăn nhiều cho Ken nha. Dạ, con biết rồi mẹ. Bà Hồng không thấy bà Trinh đâu, mà chỉ thấy mỗi cô gái đi cùng nên hỏi. Mẹ chồng con đâu rồi, mà cô gái này là ai vậy? Mẹ chưa thấy bao giờ. Mẹ chồng con về, lát sẽ vào lại ạ. Còn đây là Bích Loan, hàng xóm nhà chồng con. Bích Loan cũng mỉm cười nói vài câu với mẹ Tú Linh, rồi cô ta cũng xin phép đi về. Ra tới cổng bệnh viện, cô ta nhận được cuộc gọi của chủ căn hộ cô ta định thuê, gọi đến xem nhà nên nhanh chóng bắt taxi tới đó. Sau khi Bích Loan về thì bà Hồng pha sữa cho Ken, bà nói với Tú Linh. Cho Ken nằm xuống giường đi, mẹ cho uống sữa, chắc đói lắm rồi đây. Cô đặt Ken nằm xuống giường để mẹ cho uống sữa rồi mượn điện thoại của mẹ gọi cho Thu Hoài báo tin cô đã sinh. Thu Hoài nghe xong thì mừng lắm. Nhưng vì đang đi công tác mấy hôm nữa mới về nên không vào thăm cô được. Sau đó cô nói với Thu Hoài vài câu nữa thì tắt máy. Cô nhắn tin cho Đình Phú, nhờ anh khi nào đến bệnh viện thì ghé nhà lấy điện thoại của cô đem vào giúp, rồi mới trả lại cho mẹ. Thấy mẹ có vẻ mệt nên cô ta nói. Mẹ về nghỉ ngơi đi rồi tối vào với con. Thôi, để mẹ chờ mẹ chồng con vào rồi về, chứ lỡ Ken khóc con làm sao pha sữa kịp. Con làm được mà, chắc mẹ chồng con cũng sắp vào rồi. Mẹ về nghỉ ngơi đi chứ không làm sao có sức thức trông cháu. Bà Hồng nhìn đồng hồ trên tay cũng thấy hơn 10 giờ rồi. Nghĩ chắc mẹ chồng Tú Linh cũng sắp vào, nên bà gật đầu. Bà đưa bình sữa để Tú Linh cho Ken uống tiếp. Dặn dò con gái để ý tới con rồi mới đi ra chỗ quán nước trước bệnh viện về cùng ông Vĩ. Còn Tú Linh cho Ken uống hết bình sữa thì cũng nằm xuống ôm con ngủ. Bà Trinh về đến nhà thì liền gọi điện cho Đình Phú để hỏi chuyện, nhưng không thấy con trai nghe, nên bà đi vào bếp nói cô Xuân phụ bà nấu thức ăn cho Tú Linh. Ông Vĩ ở trên phòng đi xuống thấy vợ trong bếp nên kêu bà Trinh ra ngoài phòng khách hỏi chuyện. Bà Trinh đang nấu dở nên nhờ cô Xuân nấu giúp rồi đi ra hỏi. Ông gọi tôi có chuyện gì không? Khi sáng tôi có nghe cô Xuân nói Tú Linh sinh con rồi hả? Con bé sinh tối qua rồi, tôi đang nấu ăn, lát đem vào cho nó đây. Lát bà chờ tôi đi nữa, tôi vào thăm mẹ con bé. Thôi, ở đó ngột ngạt lắm, để mấy hôm nữa con bé xuất viện rồi vào đón cháu luôn. Vậy cũng được, bà gửi lời hỏi thăm tới con bé giúp tôi nha. Bà Trinh gật đầu rồi đi vào bếp tiếp tục nấu. Đến khi nấu xong thì điện thoại đổ chuông. Bà cầm lên thấy Đình Phú gọi lại nên nhấn nghe. Mẹ nghe đây, lát nữa con về nhà nhé, mẹ có chuyện muốn nói. Đình Phú vừa giải quyết công việc xong, anh cầm điện thoại lên xem thì thấy có cuộc gọi nhỡ của mẹ và một tin nhắn. Anh nhấn gọi lại cho mẹ, nghe mẹ hỏi anh đáp lại. Có chuyện gì mẹ nói đi, con vừa giải quyết công việc xong, cũng đang định về nhà đây ạ. Ừ, vậy con về đi, rồi mẹ con nói chuyện cho dễ. Nghe mẹ nói vậy thì Đình Phú trả lời lại rồi tắt máy. Anh nhấn vào tin nhắn, nhận ra ngay là Tú Linh. Anh định gọi lại số điện thoại đó, nhưng nghĩ lại có lẽ cô mượn điện thoại người khác nhắn cho anh. Giờ mà gọi lại thì phiền họ, nên anh bỏ điện thoại vào túi quần rồi đi về. Về tới nhà, Đình Phú lên trên phòng thì gặp mẹ đang đi tới. Anh hỏi, con về rồi đây. Vào phòng con đi rồi mẹ nói. Đình Phú mở cửa cho mẹ vào phòng. Thấy thái độ của mẹ hôm nay có gì đó lạ lắm, làm anh thắc mắc trong lòng. Bà Trinh vào phòng đợi Đình Phú đóng cửa, mới bắt đầu kể lại mọi chuyện mà Mỹ Duyên nói với bà khi sáng cho Đình Phú nghe. Kể xong bà nói, mẹ cảm thấy không tin tưởng Mỹ Duyên lắm. Tú Linh ở đây cũng hơn nửa năm, nên tính tình con bé thế nào mẹ cũng hiểu được ít nhiều. Mẹ không tin con bé vì đố kỵ với Mỹ Duyên mà làm ra chuyện đó đâu. Đình Phú nghe xong thì mới biết được vì sao Tú Linh lại khóc lúc sáng nay. Chắc Khải Phong vì tin lời Mỹ Duyên mà qua chất vấn Tú Linh nên cô mới vậy đây mà. Anh cuộn tròn tay vì tức giận, nhất định anh sẽ tìm ra sự thật để minh oan cho Tú Linh. Anh quay sang mẹ trả lời. Con cũng không tin lời chị ta nói, chuyện này chắc chắn là do chị ta bày ra muốn hại chị Linh đây mà. Bà Trinh khẽ thở dài, mới có một ngày thôi mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, khiến bà vô cùng mệt mỏi. Mà Tú Linh nó có biết chuyện Mỹ Duyên và Khải Phong chưa chúng? Chị ấy biết rồi mẹ. Bà khẽ gật đầu rồi nhìn đồng hồ, cũng đã tới giờ đem cơm cho Tú Linh nên nói. Thôi, tới giờ đem cơm rồi, mẹ xuống lấy mang vào cho Tú Linh đã. Để con đưa mẹ đi. Bà Trinh gật đầu rồi đi xuống nhà. Bà múc ra hai phần cơm, một cho Tú Linh, còn phần còn lại thì cho Mỹ Duyên, vì dù sao con bé ở trong đó cũng có một mình. Còn Đình Phú sau khi mẹ xuống nhà, anh mở laptop lên tìm thời gian của bữa tối hôm qua xem, nhưng có lẽ do chỗ hai người họ đứng xa camera quá nên thành ra anh không thấy gì cả. Anh bực mình gấp laptop lại rồi đi qua phòng Tú Linh lấy điện thoại cho cô, sau đó xuống nhà lái xe đưa mẹ tới bệnh viện. Vào tới nơi thì hai mẹ con bà Trinh cũng gặp Khải Phong đi vào. Đình Phú hỏi, anh vào thăm chị Linh hả? Không, anh qua xem Mỹ Duyên thế nào. Tú Linh đang giận anh nên cô ấy không muốn gặp anh đâu. Bà Trinh nghe Khải Phong nói vậy thì đưa phần cơm của Mỹ Duyên cho Khải Phong rồi nói, con mang vào cho Mỹ Duyên đi, còn mẹ với Đình Phú qua phòng Tú Linh. Con bé mới sinh, cũng hạn chế qua đó khiến con bé tức giận không tốt đâu. Con biết rồi mẹ. Sau đó Khải Phong nhận phần cơm mẹ đưa đi tới phòng Mỹ Duyên, còn Đình Phú cũng cùng mẹ đi tới phòng Tú Linh. Mỹ Duyên ở bên trong nghe tiếng mở cửa, cô ta đoán chắc là Khải Phong vào, nên nằm im trên giường giả vờ ngủ. Khải Phong để phần cơm trên bàn, anh ta đi tới lay người Mỹ Duyên nói, mau dậy ăn cơm đi. Mỹ Duyên uốn éo như vừa mới ngủ dậy, thấy là Khải Phong thật thì ngồi dậy, bước xuống giường mừng rỡ ôm lấy anh ta nũng nịu. Em nhớ anh lắm, khi sáng anh nói đi mua đồ cho em rồi không thấy quay lại vậy. Công ty có việc cần giải quyết nên tôi tới đó, mà cô bỏ tôi ra đi, lỡ ai nhìn thấy lại hiểu lầm. Cô ta không thấy Khải Phong đẩy mình ra như mọi khi nên liền hôn lên má anh ta rồi tủm tỉm cười nói. Trong này chỉ có em và anh, có ai thấy đâu mà anh lo. Tối nay anh ở đây ngủ với em nhé, Một mình em sợ và buồn lắm. Khải Phong lúc này mới đẩy Mỹ Duyên ra. Anh ta không trả lời câu hỏi đó, mà mở phần cơm ra rồi nói. Mau ăn cơm đi, mẹ tôi nấu đem vào cho cô đấy. Anh gửi lời cảm ơn bác giúp em nha. Phiền bác quá, em ngại lắm. Cô ta giả vờ nói như vậy, nhưng trong lòng thì vui vì thấy bà Trinh rất quan tâm tới mình. Cô ta nghĩ cái ngày mình được đặt chân vào căn nhà đó không còn xa nữa rồi. Anh ăn cùng em đi, nhiều quá em ăn không hết. Tôi không đói, cô ăn đi. Sau đó Mỹ Duyên vừa ăn vừa đút cho Khải Phong. Anh ta đang chán nản chuyện của Tú Linh, nên khi thấy Mỹ Duyên quan tâm tới mình thì cũng không từ chối mà ăn cùng. Tú Linh lúc này đang cho Ken uống sữa, thấy mẹ và Đình Phú vào thì cô quay ra mỉm cười nói. Mẹ và chú Phú mới tới ạ? Bà Trinh để phần cơm trên bàn rồi đi lại chỗ hai mẹ con Tú Linh. Con lại ăn cơm đi, mẹ trông cháu cho. Dạ, vậy mẹ cho Ken uống sữa nốt giúp con. Con ăn đi, mẹ có hầm giò heo với đu đủ xanh. Con ráng ăn có sữa cho Ken ti nha. Tú Linh dạ rồi đi lại ngồi ăn, thì Đình Phú đưa điện thoại cho cô. Cô nhận lấy rồi im lặng tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, bà Trinh đi vào rửa cả mên và bình sữa cho Ken, còn Tú Linh và Đình Phú ở bên ngoài. Đình Phú đi tới ôm Ken. Từ qua tới giờ anh ôm Ken mà có cảm giác lạ lắm, cứ như là giữa anh và Ken có sự gần gũi vậy á. Ở công ty làm việc mà anh cứ nghĩ tới thằng bé không biết đã ngủ chưa, rồi Tú Linh có pha sữa cho thằng bé uống không. Đột nhiên chiếc tất chân của Ken bị tuột rơi xuống, cũng là lúc anh nhìn thấy chân thằng bé có một nốt ruồi son giống y hệt anh. Tú Linh thấy tất chân của Ken rơi ra thì cúi xuống nhặt lên. Cô thấy Đình Phú cứ đứng im nhìn vào chân Ken không chớp mắt thì hỏi. Chân Ken bị sao mà chú nhìn chằm chằm vậy? Đình Phú nghe Tú Linh hỏi mới giật mình bối rối trả lời. À, tôi thấy Ken có nốt ruồi son giống hệt chân tôi thì có chút ngạc nhiên đó mà. Tú Linh nghe vậy thì cũng kinh ngạc vì Ken không phải là con ruột của Khải Phong, mà Đình Phú lại nói Ken có nốt ruồi giống hệt anh thì lạ quá. Còn Đình Phú nói xong đưa Ken qua cho Tú Linh ôm rồi nói. Chị cho Ken ngủ đi, thằng bé buồn ngủ rồi đó, tôi phải về có việc rồi, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi nhé. Tú Linh nghe vậy thì gật đầu nói. Tôi biết rồi, cảm ơn chú. Đình Phú mỉm cười, anh đi lại hôn lên má Ken rồi mới rời đi, khiến Tú Linh giật mình. Sau khi Đình Phú đi thì Tú Linh ôm Ken đặt xuống giường. Nhưng cu cậu không chịu nằm, cứ thế khóc xé lên, nên cô ôm dậy dỗ. Bà Trinh ở bên trong đang sửa bình sữa, nghe tiếng khóc thì vội đi ra hỏi. Sao mà Ken khóc quá vậy con? Con không biết sao Ken khóc nữa. Con vừa đặt Ken nằm xuống định cho ngủ, thì Ken khóc xé lên vậy đó ạ. Chắc thời tiết nóng quá, làm em khó chịu đó. Con lại nằm ngủ đi, chưa mới sinh con vẫn còn mệt và đau. Đi phải nghỉ nhiều mới hồi phục sức khỏe được. Để Ken mẹ du ngủ cho. Mẹ chồng cô nói xong thì đi lại ôm Ken, làm cô không thể từ chối được. Cô cảm động và biết ơn mẹ chồng, nhưng cũng thấy áy náy vì đã nói dối bà. Liệu khi bà biết sự thật thì có tha thứ cho cô không? Nhìn bà ôm Ken cưng nựng thằng bé mà cô thấy nặng lòng quá. Thấy bà quay lại nhìn mình, cô nói. Con cảm ơn mẹ. Mẹ trông Ken giúp con nhé, con nằm ngủ một lát rồi con dậy ạ. Bà Trinh xua tay nói, cái con bé này, người một nhà mà cảm ơn gì không biết, mẹ cũng mang nặng đẻ đau hai đứa con trai nên mẹ hiểu mà. Con đừng ngại, cứ nằm ngủ đi, mẹ trông Ken cho, mà Đình Phú về rồi hả con? Dạ, chú ấy nói có việc nên về rồi mẹ ạ. Bà Trinh nghe vậy thì gật đầu rồi du Ken ngủ, còn Tú Linh thì lên giường nằm ngủ. Thời gian cứ thế lại trôi qua, hôm nay đã là ngày cuối cùng mẹ con cô ở bệnh viện. Vì Ken đã ổn nên chiếu đèn nốt hôm nay, là ngày mai hai mẹ con cô được xuất viện. Những ngày vừa qua, mẹ chồng và mẹ cô luôn tất bật thức khuya dậy sớm lo lắng chăm sóc cho hai mẹ con cô, nên cô thấy thương lắm. Cũng kể từ hôm đó tới nay, ngoài Đình Phú ra thì cô cũng không gặp lại Khải Phong lần nào nữa. Đã có lúc cô cảm thấy rất tủi thân và buồn, nước mắt trực trào ra, nhưng thấy Ken nằm bên cạnh ngủ ngoan thì cô lại mỉm cười, rồi lại nghĩ cũng may nhờ có buổi tiệc đó mà cô biết được sự thật sớm và có động lực để kết thúc mối quan hệ này. Sáng nay cuối tuần, ba mẹ chồng cô phải đi công việc ở Vũng Tàu nên nhờ cô Xuân vào chăm cô. Ken lúc này mới uống sữa xong và cũng tới giờ đi chiếu đèn nên cô nói: "Cô Xuân ôm Ken qua phòng chiếu đèn giúp con nha." Cô Xuân nghe vậy thì đi lại ôm Ken rồi nói: "Ừ, để cô đi cho, con ăn sáng đi." Sau đó Tú Linh chỉ hướng đi tới phòng chiếu đèn cho cô Xuân đi, còn cô ngồi ăn sáng. Trên đường đi, cô Xuân cứ có cảm giác như có người đi theo mình, nhưng khi cô Xuân quay người lại thì không thấy ai hết, nên cố gắng đi nhanh tới phòng chiếu đèn. Tới nơi, cô đưa Ken cho y tá bế vào trong, rồi đi ra ngoài ngồi chờ. Nhưng chưa được bao lâu thì cô cảm thấy đau bụng nên phải đi tìm nhà vệ sinh gấp, mà không hề hay biết khi mình vừa rời đi thì người y tá ôm Ken lập tức cởi bỏ bộ đồ y tá trên người bỏ vào thùng rác, rồi bước ra khỏi phòng kéo khẩu trang lên, ngó trước ngó sau, rồi ôm thằng bé đi thật nhanh hướng ra ngoài phía cổng bệnh viện. Bích Loan mấy hôm nay thấy gia đình bận rộn lo cho Tú Linh, thêm chuyện cô ta đã tìm được căn hộ hợp ý nên cũng muốn dọn ra ngoài ở. Cô ta thu xếp quần áo bỏ vào vali rồi kéo xuống nhà. Thấy Đình Phú đang ngồi ở phòng khách nên đi lại nói: "Anh Phú hôm nay có bận gì không?" Đình Phú nhìn Bích Loan kéo vali đi xuống thì hỏi: "Sao? Lại định nhờ tôi chuyện gì?" "Em định nhờ anh đưa em đến căn hộ em vừa thuê và mua giúp em ít đồ. Nếu anh không bận gì thì giúp em với nhé." "Được rồi, chờ tôi lên thay quần áo rồi đi." Nói xong Đình Phú đứng dậy đi lên phòng thay quần áo. Còn Bích Loan thấy anh không khó chịu với cô ta nữa thì trong lòng vui lắm. Một lát sau Đình Phú đi xuống, Bích Loan kéo vali đi theo anh ra trước nhà rồi rời đi. Ngồi trong xe, Bích Loan nói: "Cảm ơn anh nhé." Đình Phú vừa lái xe vừa trả lời: "Không có gì. Cô đã nói với mẹ tôi chuyện chuyển ra ngoài chưa?" "Em có nói với bác rồi. Hay lát nữa em mua đồ ăn nấu cơm mời anh ăn nha." "Không cần đâu. Mà cô muốn mua gì để tôi đưa đi." Bích Loan lúc nãy còn vui mừng vì Đình Phú không từ chối đưa mình đi, mà giờ mời anh ở lại ăn cơm Đình Phú lại từ chối, thì niềm vui đó vội tiêu tan ngay. Nhưng cô ta vẫn nói ra mấy thứ cần mua, rồi im lặng để Đình Phú lái xe chở đi. Đình Phú chở Bích Loan đến điện máy xanh để cô ta lựa đồ, sau đó đưa cô ta tới địa chỉ căn hộ rồi nói: "Lát nữa bên đó sẽ giao hàng tới đây, cô nhớ để ý điện thoại đó." "Em biết rồi, anh lên chơi một lát rồi về. Tôi có việc bận rồi, phải đi luôn đây, chào cô nhé." Dứt lời Đình Phú lên xe lái đi mất, để Bích Loan lại một mình sượng cả mặt. Cô ta hậm hực kéo vali đi vào thang máy, bấm số tầng để lên căn hộ của mình. Cô Xuân sau khi đi vệ sinh xong thì quay trở lại phòng chiếu đèn chờ. Những em bé đã chiếu đèn xong lần lượt được người nhà tới ôm về. Cô Xuân chờ mãi không thấy tới lượt mình nên mới hỏi cô y tá: "Cô ơi, cháu trai tôi chiếu đèn xong chưa?" Cô y tá thật lúc này mới ngạc nhiên hỏi: "Cháu trai cô là bé nào? Trong đây tất cả các bé đều được người nhà ôm về hết rồi, đâu còn bé nào đâu ạ." Nghe y tá nói vậy, cô Xuân hoảng hốt nói: "Rõ ràng tôi ôm cháu tôi tới đây chiếu đèn, giao cho y tá xong rồi tôi đau bụng nên rời đi. Bây giờ trở lại cô nói không thấy cháu tôi là sao? Cô về phòng xem lại người nhà có tới ôm về không, chứ ở đây không còn bé nào đâu ạ." Nói xong y tá cũng quay lại làm công việc của mình. Cô Xuân vội vàng chạy về phòng xem, nhưng chỉ thấy một mình Tú Linh. Tú Linh đang cầm ly nước thấy cô Xuân về thì hỏi: "Ken chiếu đèn xong chưa cô? Nốt hôm nay là mẹ con được về nhà rồi. Ở đây cả tuần nhớ nhà quá cô ạ." Cô Xuân run rẩy khắp người ấp a ấp úng nói: Ken không phải được con đến ôm về sao? Vậy ai đã ôm Ken đi rồi Tú Linh ơi?" Cô Xuân nói tới đó thì ly nước trên tay Tú Linh cũng rơi xuống vỡ tan tành. Cô sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại: "Cô nói gì vậy ạ? Con ở trong phòng này từ lúc cô ôm Ken đi mà, làm sao con đến ôm Ken về được? Cô đã hỏi y tá chưa ạ? Cô Xuân lúc này hoảng loạn nói. Cô ôm Ken đến giao cho y tá xong bị đau bụng, nên cô đi vệ sinh, sau đó quay lại đón Ken. Cô chờ mãi không thấy y tá giao Ken, nên hỏi thì y tá nói, đã giao hết các bé cho người nhà ôm về rồi, nên cô lật đật chạy về đây hỏi con. Mà con không ôm Ken, vậy thằng bé bị mất tích rồi. Cô xin lỗi con nhiều lắm Tú Linh ơi, tại cô mà Ken mới bị mất tích. Cô Xuân vừa nói vừa khóc, còn Tú Linh khi nghe Ken bị mất tích, cô bàng hoàng vội vã bước xuống giường để đi tìm Ken, thì ngã khuỵu xuống nền nhà. Tại sao Ken lại mất tích được chứ? Đứa bé mới 7 ngày tuổi thì đi đâu được? Vừa nói Tú Linh vừa bật khóc nức nở, cô gọi tên Ken. Cô Xuân thấy Tú Linh như vậy thì vội ôm lấy Tú Linh. Chỉ vì một phút lơ là mà cô đã gây ra lỗi lầm lớn rồi. Cô khóc, Tú Linh cũng khóc vật vã gọi tên Ken, làm cô rối bời hơn. Rồi cô chợt nhớ khi sáng Đình Phú có dặn cô, nếu ở trong này có chuyện gì thì gọi cho Đình Phú. Nên cô run rẩy lấy điện thoại ra bấm số Đình Phú. Đình Phú lúc này đang lái xe, nghe chuông điện thoại đổ, anh liếc nhìn màn hình, thấy cô Xuân gọi thì anh vội nhấn nghe. Dạ con nghe cô Xuân ơi. Cô Xuân nghe tiếng Đình Phú thì mừng rỡ nói. Đình Phú, Ken mất tích rồi con ơi. Cô không biết phải làm gì bây giờ. Con mau đến bệnh viện đi. Đình Phú nghe cô Xuân nói Ken mất tích thì kinh ngạc vô cùng. Anh nghe giọng cô Xuân nói lo sợ lắm. Và anh còn nghe thấy tiếng khóc của Tú Linh vọng vào, nên vội trấn an hai người họ. Cô bình tĩnh lại đi, đợi một lát con tới ngay đây. Nói xong Đình Phú tắt máy rồi tăng tốc lái xe để tới bệnh viện nhanh nhất có thể. Cô Xuân đỡ Tú Linh ngồi lên giường rồi cũng chạy ra bên ngoài đi hỏi han từng người xem có ai nhìn thấy Ken không. Tầm 20 phút sau thì Đình Phú cũng tới bệnh viện. Anh gửi xe rồi nhanh chóng đi lên phòng Tú Linh. Tới nơi thấy cô đang ngồi bệt dưới sàn nhà vừa khóc vừa gọi Ken. Mắt cô lúc này cũng đã sưng húp, làm anh thấy xót lắm. Tú Linh thấy Đình Phú thì lao tới cầm tay anh, giọng nói lạc đi vì khóc nghẹn ngào nói. Chú đi tìm Ken về cho tôi đi, không có thằng bé làm sao tôi sống nổi đây. Đình Phú chờ Tú Linh nói xong thì ôm lấy cô vào lòng trấn an. Chị đừng khóc nữa, tôi nhất định sẽ tìm được thằng bé về cho chị. Ken ơi, con đang ở đâu? Con ơi. Mặc kệ Đình Phú nói, Tú Linh vẫn khóc rồi gào gọi tên Ken. Anh sợ cô xúc động quá ảnh hưởng sức khỏe, nên dìu cô lại giường nói. Chị ngồi đây, tôi đi tìm thằng bé rồi sẽ về ngay. Tôi muốn đi nữa, chú cho tôi đi với. Chị không đi được, nghe tôi ở đây nha, tôi sẽ đem Ken về cho chị sớm thôi. Lúc này cô Xuân đã chạy hết khoa sản để tìm và hỏi thăm, nhưng không có tin tức gì cả, nên cô đành chạy lên báo cho bên bệnh viện để họ tìm giúp. Rồi quay trở lại phòng xem Tú Linh thế nào. Đình Phú đang an ủi Tú Linh, thấy cô Xuân về thì nói, cô chồng chị ấy giúp con nhé, con đi tìm Ken. Cô Xuân gật đầu nói, con đi đi, cố gắng tìm thằng bé nha con. Đình Phú dạ rồi rời khỏi phòng. Anh đi qua phòng Mỹ Duyên nhưng không thấy cô ta đâu nữa. Trong đầu anh vấy lên suy nghĩ, có khi nào là cô ta làm ra chuyện này để trả thù Tú Linh không? Anh gọi điện cho Khải Phong nhưng không thấy nghe máy nên anh lái xe ngược trở về nhà. Đình Phú lên tới phòng Khải Phong mở cửa ra, thấy anh ta đang nằm ngủ ngon lành thì không kiềm chế được mà tiến tới đấm thẳng vào mặt, làm Khải Phong giật mình bật dậy đau đớn hét ầm lên. Đang định chửi thề thì thấy Đình Phú đứng ngay giường, anh ta nhăn nhó nói, chú làm cái gì vậy hả? Đang yên đang lành vào đây đánh anh, giờ này anh còn ngủ được nữa hả? Ken mất tích rồi, bây giờ không biết tung tích ở đâu kia kìa. Khải Phong nghe Đình Phú nói vậy thì nghĩ là Đình Phú giỡn nên bật cười nói, chú nói giỡn anh à, thằng bé nhỏ tí thế ai mà bắt làm gì. Em không rảnh để giỡn với anh, em không tin được là khi anh nghe tin thằng bé mất tích mà dửng dưng vậy. Khải Phong sở dĩ khi nghe thằng bé mất tích mà vẫn dửng dưng như vậy là vì thằng bé không phải con anh ta, thêm chuyện anh ta nghĩ đến đứa con ruột của mình bị Tú Linh hại chết, nên nhàn nhạt trả lời, nó có phải là con anh đâu, việc gì anh phải lo lắng, chú thích thì cứ việc đi tìm, chứ anh còn bận việc phải làm, không rảnh như chú đâu. Nói xong, Khải Phong đẩy Đình Phú ra ngoài, rồi đóng cửa lại lấy quần áo đi tắm trước sự ngỡ ngàng của Đình Phú. Mỹ Duyên chính là người giả y tá để nhận con của Tú Linh ở phòng chiếu đèn. Sau khi cởi bỏ bộ đồ y tá, thì cô ta nhanh chóng ra cổng bệnh viện, bắt một chiếc taxi trở về nhà lấy tiền và thay quần áo mới. Sau đó lại ôm thằng bé xuống xe, rồi lái đi về phía ngoại ô thành phố. Trên đường đi, cô ta ghé mua một ít đồ ăn để đem theo và mua một chiếc sim giác. Ra tới vùng ngoại ô, Mỹ Duyên dừng xe trước một nhà nghỉ, rồi ôm thằng bé đi vào thuê một phòng để nghỉ ngơi. Vừa làm thủ tục nhận phòng xong thì bỗng dưng thằng bé khóc ré lên. Cô ta lúng túng không biết phải làm sao. Chị chủ nhà nghỉ thấy đứa bé khóc không ngừng thì vội đưa chìa khóa phòng cho cô ta và quan tâm nói: đứa bé chắc đói nên khóc đó, chị mau lên phòng cho bé Ti đi. Mỹ Duyên nghe chị chủ nhà nghỉ nói thì lúc này mới chợt nhớ ra cô ta vì chỉ nghĩ đến việc bắt cóc thằng bé mà không chuẩn bị đồ gì mang theo cho thằng bé cả. Bỉm, quần áo, sữa. Cứ để nó khóc như vậy thì sẽ bị nghi ngờ, nên cô ta giả vờ khóc và nói với chị chủ nhà nghỉ. Cô ta bị chồng hành hạ ngay cả khi sinh con mà chồng vẫn không buông tha. Vì sợ đứa nhỏ sẽ giống như cô ta nên dù con mới sinh được mấy ngày nhưng cô ta bắt buộc phải ôm con bỏ trốn. Và do lo lắng căng thẳng tìm cách trốn chồng lại không được ăn uống đầy đủ nên mất sữa không có cho con bú. Trên đường đi cô ta không dám dừng lại ăn vì sợ chồng đuổi kịp nên chỉ mua ít bánh ngọt đem theo ăn đỡ đói thôi. Chị chủ nhà nghỉ nghe vậy thì đồng cảm với cô ta vì chị cũng đã có gia đình và có con nên cũng hiểu được. Nhìn cô ta lóng ngóng ôm con mà chị thấy thương và tội cho đứa bé quá. Chị khẽ thở dài xong an ủi vài câu rồi hỏi: đứa bé uống sữa gì để chị mua giúp cho, chứ để nó đói khóc thế này sẽ kiệt sức đấy. Cô ta nghe vậy thì biết chị chủ nhà tin câu chuyện của cô ta nên cô ta lấy tay gạt nước mắt rồi nói: dạ em cảm ơn chị nhiều lắm, cũng may em gặp chị là người tốt, không em cũng không biết thế nào. Thằng bé uống sữa nào cũng được chị ạ, mà nhân tiện chị mua bỉm luôn giúp em luôn nha, để em đưa tiền cho chị đi mua giúp em. Mỹ Duyên vừa nói vừa khó khăn mở túi ra lấy tiền, nhưng chị chủ nhà nghỉ đã ngăn lại nói: thôi em để dành tiền lo cho con đi, chị mua cho đứa nhỏ cũng không đáng bao nhiêu đâu. Em ôm con lên phòng nghỉ ngơi đi, chị nhờ người ra tiệm tạp hóa gần đây mua rồi đem lên cho. Mỹ Duyên giả vờ xúc động nghẹn ngào nói: may mà mẹ con em gặp chị, không em cũng không biết phải làm sao. Em đội ơn chị, em sẽ luôn ghi nhớ ngày hôm nay suốt đời. Chị chủ nhà nghỉ xua xua tay nói: thôi có gì to tát đâu em mà ơn với nghĩa, em ôm con lên phòng đi. Cô ta nghe vậy thì gật đầu nói cảm ơn chị chủ nhà lần nữa rồi xách túi đồ ôm thằng bé đi lên phòng. Chị chủ nhà cũng nhanh chóng nhờ chú bảo vệ đi qua tiệm kế nhà nghỉ mua giúp đồ. Lên tới phòng, lúc này thằng bé vì đói quá nên cứ khóc không ngừng khiến cô ta bực bội quát: im miệng, khóc lóc cái gì, điếc hết cả tai. Nhưng thằng bé nghe cô ta quát thì lại càng khóc to hơn đến nỗi đỏ hết cả mặt. Cô ta bất lực khi thằng bé không chịu nghe nên cô ta mặc kệ cho nó khóc. Cô ta đi lấy túi bánh ngọt ra ăn. Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên thì cô ta mới vội dọn túi bánh qua một bên rồi đi lại ôm thằng bé lên giả vờ dỗ rồi đi ra mở cửa. Thấy chị chủ nhà, cô ta mừng rỡ nói: thằng bé khóc quá, em dỗ cách nào cũng không nín, em phải làm sao đây chị? Chị chủ nhà cầm túi đồ để xuống, thấy đứa bé khóc mà chị xót hết cả ruột. Vì biết ở trên phòng không có nước nóng nên chị đã pha sữa sẵn. Chị cầm bình sữa ra rồi nói: đưa đây, chị ôm cho, em đem đồ vào đi. Mỹ Duyên vội vàng cầm đồ vào, còn chị chủ nhà nghỉ thì cho thằng bé bú. Thằng bé đói quá nên khi đưa bình sữa vào thì mút lấy mút để. Chỉ một loáng đã uống sạch hết bình sữa. Xong chị ôm du tầm 5 phút thì thằng bé cũng ngủ ngon lành. Chị đặt thằng bé xuống giường, tấn xung quanh cho an toàn rồi lại quay sang nói: chị mua sữa tã rồi đó, em cứ dùng đi đừng ngại. Chị cũng có đem theo cái bình siêu tốc và bình thủy có nước nóng bên trong. Em canh tầm 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi pha sữa sẵn, rồi con ngủ dậy thì có bú liền nha, chứ để thằng bé khóc chị nghe xót hết ruột gan. Cô ta nghe vậy thì xúc động nói, chị tốt với em quá, mẹ con em cảm ơn chị nhiều lắm. Sau đó chị chủ nhà dặn cô ta vài câu rồi đi xuống dưới để cô ta nghỉ ngơi. Cô ta chờ chị chủ nhà rời đi thì mở giỏ đồ lấy điện thoại gỡ cái sim đang dùng ra, rồi bỏ cái sim đã mua ban nãy vào, xong mở nguồn điện thoại lên. Đợi điện thoại mở xong thì cô ta bấm số của Tú Linh rồi nhấn nút gọi. Đình Phú sau khi bị Khải Phong đuổi ra khỏi phòng thì liền rời nhà, anh trở lại bệnh viện xem Tú Linh thế nào. Vừa đi được mấy bước thì anh gặp cô Xuân, cô thấy anh thì liền nói, cô đã báo bên phía bệnh viện, họ kiểm tra camera khu vực đó thì nói người bắt Ken không phải là người trong bệnh viện họ. Họ nói chúng ta báo công an để bên đó hỗ trợ. Chuyện này cô cứ để con lo, bây giờ cô về nhà nghỉ ngơi đi. Nhưng lỗi là ở cô, chưa tìm được thằng bé, làm sao cô yên tâm về được đây con? Cô cứ nghe con đi ạ. Nghe Đình Phú nói vậy, cô Xuân trong lòng lo lắng, nhưng đành gật đầu đồng ý về. Cô nói, vậy bây giờ cô về, có thông tin gì con gọi báo cô hay với nha Phú. Đình Phú dạ, sau đó anh cho cô Xuân tiền để cô bắt taxi về rồi đi tới phòng của Tú Linh. Mở cửa phòng ra, anh thấy cô ngồi thất thần nhìn ra ngoài phía cửa sổ thì xót xa vô cùng. Tú Linh nghe tiếng mở cửa, cô quay đầu lại nhìn, thấy Đình Phú thì cô mừng rỡ rời khỏi giường đi tới chỗ anh hỏi. Chú tìm thấy Ken rồi phải không? Thằng bé đâu rồi? Đình Phú lắc đầu trả lời, tôi vẫn chưa tìm được thằng bé, nhưng nhất định tôi sẽ cố gắng tìm bằng được nó về cho chị. Anh vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại của Tú Linh vang lên, làm cả hai giật mình. Tú Linh có linh cảm rằng bọn bắt cóc Ken gọi cô nên vội đi lại cầm lên nhấn nghe. Alo, tôi Tú Linh nghe đây. Đầu dây bên kia Mỹ Duyên liền lên tiếng. Chào em gái, có phải em đang lo lắng cho con trai lắm phải không? Đừng lo, nó vẫn bình an, chưa mất sợi tóc nào đâu. Chỉ có điều khóc hơi nhiều thôi. Tú Linh nghe giọng nói rất quen thì ngơ ra vài giây, rồi mới nhận ra đấy chính là giọng của Mỹ Duyên nên trả lời lại. Là chị, chính chị là người bắt cóc Ken phải không? Mau trả con lại cho tôi, thằng bé có tội tình gì đâu mà chị bắt nó vậy hả? Nó không có tội, nhưng mày thì có tội. Chính mày hại chết con của tao và anh Phong, thì bây giờ tao trả lại cho mày thôi, có qua có lại mà. Mỹ Duyên vừa nói vừa cười man dại, Tú Linh sợ cô ta sẽ hại Ken nên xuống nước năn nỉ. Tôi xin chị, thằng bé nó không có tội tình gì cả, chị tha cho nó đi. Chị muốn gì ở tôi cũng được, miễn chị đừng làm hại nó. Tha cho nó, vậy còn đứa con đã mất của tao, ai trả lại cho tao đây hả? Tú Linh sợ mình nói sẽ làm Mỹ Duyên điên hơn mà hại thằng bé, nên im lặng nín thở chờ đợi. Mày nói tao làm gì cũng được phải không? Tú Linh gật đầu lia lịa nói, đúng, chị muốn gì ở tôi cũng được hết. Vậy thì chiều nay mày một mình đến khu nhà hoang ở ngoại ô thành phố cho tao. Nhớ là phải đi một mình, chỉ một mình mày thôi nghe chưa? Cấm tuyệt đối không được báo công an, nếu không tính mạng của con trai mày, tao không chắc chắn giữ được đâu. Nói xong không đợi Tú Linh trả lời, Mỹ Duyên lập tức tắt máy, và để không ai có thể liên lạc được thì cô ta cũng tắt nguồn điện thoại luôn, sau đó ăn nốt cái bánh vừa nãy rồi lấy quần áo đi tắm. Tú Linh định nói tiếp nhưng tiếng tút tút ở đầu dây bên kia vang lên làm cô hụt hẫng. Cô nhìn vào màn hình điện thoại không hiển thị cuộc gọi thì liền lao ra ngoài. Đình Phú từ lúc Tú Linh nghe điện thoại luôn để ý quan sát cô. Thấy cô tự dưng nhìn điện thoại xong định lao ra cửa thì anh vội ôm cô lại vì sợ cô kích động quá sẽ lại gặp nguy hiểm. Còn Tú Linh khi bị ôm lại thì điên cuồng vùng vẫy thoát ra, nhưng do Đình Phú ôm quá chặt nên cô không tài nào thoát ra được, nên liên tục đánh vào người anh. Vừa đánh cô vừa nói, chú bỏ tôi ra, tôi phải đi tìm Ken, nếu không chị ta sẽ làm hại thằng bé mất. Đình Phú đứng ngay nãy giờ và thêm thái độ của Tú Linh thì anh cũng biết được người bắt cóc Ken là ai. Anh trấn an cô, chị đừng kích động thế, bình tĩnh lại rồi chúng ta tìm cách cứu Ken. Nghe vậy Tú Linh mới thôi vùng vẫy quơ cào xung quanh. Đình Phú thấy vậy dìu Tú Linh đi lại giường ngồi xuống. đưa cho cô ly nước uống để bình tĩnh lại, rồi nói cô kể lại cuộc gọi vừa rồi. Tú Linh cầm ly uống nước rồi kể lại cho Đình Phú nghe những gì Mỹ Duyên nói với cô. Kể xong cô nói: "Tôi phải đến đó ngay bây giờ, không chị ta sẽ hại Ken mất. Bây giờ chúng ta báo công an trước, sau đó tôi sẽ cùng chị đi tới đó." Nghe Đình Phú nói sẽ báo công an, Tú Linh vội ngăn lại: "Không được, chị ta mà biết tôi báo công an nhất định sẽ làm hại thằng bé mất." "Chị yên tâm, công an họ biết phải làm gì mà." Đình Phú khuyên một lúc thì Tú Linh cũng đồng ý cùng anh đi tới báo công an. Sau khi báo xong, anh công an dặn hai người họ khi nào Mỹ Duyên gọi tới thì cố gắng kéo dài thời gian để họ xác định vị trí cô ta đang ở để tìm cho dễ. Bên công an cũng cử thêm vài người nữa theo cùng. Anh và cô cảm ơn rồi lái xe tới khu nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Nhưng khó ở chỗ, vùng ngoại ô rất nhiều khu nhà hoang nên cả hai không biết chính xác chỗ nào. Tú Linh liền lấy điện thoại ra gọi lại số điện thoại mà Mỹ Duyên gọi cho cô, nhưng toàn là thuê bao. Cô trong lòng lo lắng không yên, bất lực nói với Đình Phú: "Chị ta khóa máy rồi, phải làm sao đây?" "Tạm thời chúng ta cứ chờ, nhất định chị ta sẽ gọi lại thôi. Bây giờ cũng gần chiều rồi, để tôi chở chị đi ăn chút gì nhé." "Tôi không đói, cũng không muốn ăn." Đình Phú khẽ thở dài, cả hai cứ thế ngồi trong xe chờ đợi. Mỹ Duyên ở nhà nghỉ xem đồng hồ cũng đã gần 4 giờ chiều. Cô ta đánh thức thằng bé dậy, vụng về thay tã và cho nó uống sữa. Sau đó ôm nó đi xuống dưới trả phòng. Chị chủ nhà thấy vậy thì hỏi: "Sao mới ở mà đã trả phòng rồi em?" Cô ta giả vờ hoảng sợ nói: "Chồng em vừa gọi, anh ta đang đi tìm mẹ con em chị ơi. Em sợ lắm anh ta tìm thấy sẽ bắt em về, nên bây giờ em phải đi." "Mà em định đi đâu?" "Em về quê chị ạ, em vừa đặt vé xe rồi, bây giờ em đi cho kịp giờ. Em cảm ơn chị đã giúp đỡ mẹ con em nha." Mỹ Duyên nói xong thì nhanh chóng rời đi. Chị chủ nhà liền kéo lại ngỏ ý muốn đưa mẹ con cô ta ra bến xe, nhưng cô ta từ chối. Cô ta đi ra bãi gửi xe, lấy xe nhanh chóng mở cửa để thằng bé nằm trên ghế, kéo dây an toàn lại rồi lái đi. Trên đường đi, cô ta nhìn xung quanh thấy có rất nhiều nhà hoang, mà chỗ nào cũng rậm rạp nên khá là sợ. Nhưng vì mục đích trả thù của mình, nên cô ta mặc kệ chạy thêm một đoạn nữa, thì dừng xe bỏ lại bên đường, rồi ôm thằng bé đi vào ngôi nhà hoang 2 tầng. Cô ta đi một mạch lên tầng 2, nhìn xung quanh thấy có một lán gỗ, nên đi tới đặt thằng bé nằm xuống đó rồi ngồi xuống lấy điện thoại, mở nguồn lên gọi cho Tú Linh. Tú Linh cả đêm không ngủ được vì nôn nóng về nhà, mà bây giờ thêm chuyện của Ken nữa khiến cô mệt mỏi hơn. Cô ngồi tựa đầu vào bên hông cửa nghĩ tới con mà xót hết ruột gan. Không biết con cô bây giờ ra sao, có được uống sữa, có khóc vì nhớ mẹ không? Đang suy nghĩ thì điện thoại trên tay cô đổ chuông. Cô quay sang nói với Đình Phú: "Là chị tao gọi tới." Đình Phú mở cửa đi ra ngoài nói vài câu với anh công an đi theo, rồi quay lại nói với Tú Linh: "Chị nghe máy đi, để anh ấy xác định vị trí của cô ta." Tú Linh gật đầu rồi nhấn nút nghe. Cô mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe, nhưng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia Mỹ Duyên đã lên tiếng trước: "Mày để tao chờ lâu quá rồi đấy. Muốn gặp con thì nhanh chóng tới đi, nếu không..." Tú Linh nghe vậy run rẩy nói: Chị muốn tôi tới nhanh mà không nói địa chỉ thì làm sao tôi biết được mà tới?" Mỹ Duyên bật cười trước sự run sợ của Tú Linh một hồi rồi mới chỉ đường cho Tú Linh đến chỗ cô ta. Sau khi chỉ xong, cô ta còn nhắc nhở lại: "Mày nhớ chỉ được đi một mình và không được báo công an. Nếu có ai đi theo mày và để tao biết được mày báo công an, thì mày chuẩn bị tinh thần nhận xác con trai mày đi." Dứt lời, Mỹ Duyên tắt máy. Cô ta quay sang nhìn đứa nhỏ đang ngủ ngon trên lán gỗ mà trong lòng bực bội, đôi mắt hẳn lên những tia đỏ đầy thù hằn. Sau khi Mỹ Duyên ngắt cuộc gọi thì các anh công an cũng đã xác định ra được vị trí của cô ta. Thêm lúc nãy cô ta chỉ đường cho Tú Linh nữa nên họ lập tức lái xe tới đó. Cô ngồi trong xe mà không ngừng run rẩy, vừa căng thẳng vừa lo sợ nên hai tay cô cứ nắm chặt. Đình Phú nhìn qua gương chiếu hậu nhận ra sự lo sợ của cô, nên anh đặt tay mình lên tay cô siết nhẹ rồi nói. Chị đừng quá căng thẳng và lo lắng như vậy. Mỹ Duyên sẽ nhận ra đấy. Chị phải bình tĩnh thì mới cứu được Ken. Tú Linh nghe vậy thấy cũng đúng. Cô đến gặp Mỹ Duyên mà run sợ vậy, cô ta sẽ nghi ngờ rồi không cho cô gặp Ken, thì uổng hết công sức của mọi người. Cô hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nói. Cảm ơn chú, tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng thật bình tĩnh để gặp chị ta và cứu Ken. Đình Phú gật đầu nói. Chúng tôi luôn yểm trợ chị ở phía sau nên chị yên tâm nhé. Tú Linh nghe vậy thì gật đầu. Còn Đình Phú khi thấy Tú Linh đã bình tĩnh lại thì không nói nữa mà chú Tâm vào lái xe. Tầm 20 phút sau thì cũng tới nơi. Vì sợ Mỹ Duyên sẽ nhìn thấy mọi người đi cùng Tú Linh nên xe dừng lại cách ngôi nhà một đoạn để Tú Linh đi bộ lại. Ngay khi Tú Linh bước xuống xe thì Đình Phú cũng mở cửa xe đi xuống, vòng qua chỗ Tú Linh ôm cô rồi nói. Chị cứ đi vào trong trước, chúng tôi sẽ đi ngay theo sau chị thôi. Chị bình tĩnh đi thẳng vào trong, đừng ngoái đầu lại nhìn, dễ làm cô ta nghi ngờ đấy. Tú Linh gật đầu rồi thẳng hướng về phía ngôi nhà mà đi. Còn Đình Phú và mấy anh công an thì đứng núp vào một chỗ đợi cô dừng lại trước ngôi nhà mới từ từ tiến lại. Mỹ Duyên ở phía trong đứng ở cầu thang luôn nhìn xuống phía cửa vào. Cho tới khi thấy bóng dáng của Tú Linh đang tiến vào, chỉ có một mình thì cô ta lên tiếng. Mày cũng can đảm lắm đó, tao cứ nghĩ mày không dám tới một mình đâu. Nhưng ai ngờ. Nói đến đó cô ta dừng xong đi lại chỗ lán gỗ ôm Ken lên, đi ra chỗ ban công. Còn Tú Linh nghe tiếng Mỹ Duyên vọng từ trên xuống thì giật mình. Cô dừng lại nhìn xung quanh một lượt không thấy Mỹ Duyên đâu, thì mới đoán cô ta chắc chắn đang ở tầng 2. Nên nhanh chóng đi lên, bước lên tới bậc thang cuối cùng, cô thấy Mỹ Duyên đang ôm Ken đứng ở chỗ ban công, thì chân cô như mềm nhũn ra vì sợ cô ta sẽ làm hại Ken. Nhưng nhớ lại lời Đình Phú, nên cô hít một hơi sâu cho bình tĩnh lại rồi nói. Tôi đã tới đây theo đúng yêu cầu của chị rồi, chị mau trả lại thằng bé cho tôi đi. Mỹ Duyên nhếch môi cười trả lời. Đâu có đơn giản như vậy. Mày nghĩ mục đích tao bắt cóc con mày chỉ để mày tới đây thôi sao? Tao không có điên, cho phí thời gian đâu. Giờ mày lấy điện thoại ra gọi cho Khải Phong, nói muốn ly hôn, và đứa nhỏ cũng sẽ do mày nuôi dưỡng. Tú Linh lúc này đã nhìn thấy con rõ hơn. Thằng bé nhìn có vẻ hốc hác, làm cô thấy xót xa trong lòng, chỉ muốn đến ôm thằng bé vào lòng. Nhưng Mỹ Duyên đang nhìn chằm chằm cô, nên cô buộc phải nén cảm xúc lại mà lấy điện thoại ra bấm số Khải Phong gọi, đồng thời nhấn mở loa ngoài cho cô ta nghe cùng. Khải Phong đang ngồi ở quán cà phê chờ đối tác tới để bàn công việc thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh ta nhìn thấy người gọi tới là Tú Linh thì có chút ngạc nhiên, không hiểu sao cô lại gọi cho mình, nhưng anh ta cũng nhấn nghe. Alo, anh nghe đây. Tú Linh liền trả lời. Khải Phong, chúng ta chia tay đi. Kết thúc mọi chuyện ở đây, và từ nay về sau, mẹ con tôi không muốn liên quan gì tới anh nữa. Khải Phong khi nghe Tú Linh nói vậy thì sửng sốt vô cùng. Anh không nghĩ cô gọi điện thoại chỉ để nói chia tay. Phải một phút sau anh mới trả lời cô. Anh không đồng ý. Anh biết mấy hôm vừa qua anh không đến thăm em là sai, nhưng anh thật lòng vẫn rất yêu em. Tình cảm của anh dành cho em từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi. Em ở cùng anh bao lâu nay em hiểu rõ mà. Nếu vì chuyện của anh và Mỹ Duyên mà em quyết định vậy thì anh sẽ giải quyết êm đềm để cô ta không đến phiền chúng ta nữa. Mỹ Duyên nghe những lời Khải Phong nói qua điện thoại mà tức giận. Cô ta cứ nghĩ mấy hôm vừa qua anh ta ở bên chăm sóc là vì yêu thương cô ta. Nào ngờ tất cả chỉ là do mình cô ta ảo tưởng. Cô ta hét ầm lên. Khải Phong, anh là đồ khốn nạn. Tôi mang thai con anh rồi bị sảy thai mà anh không thương xót lại còn nói những lời cạn tình với tôi. Như vậy anh có còn là con người nữa không? Khải Phong nghe giọng của Mỹ Duyên thì lại một phen nữa giật mình vì bất ngờ. Sao Mỹ Duyên lại ở cùng Tú Linh? Rồi chợt nhớ ra sáng nay Đình Phú có nói với anh ta việc Ken bị bắt cóc. Vừa nghĩ tới đó thì anh ta nghe tiếng khóc thét của trẻ con làm anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ken đang ngủ ngon, nghe tiếng hét thì giật mình khóc thét lên. Thấy con khóc, Tú Linh vội đi tới toan giành lại, Nhưng Mỹ Duyên đã phát hiện ra, cô ta nhanh chóng giơ Ken ra phía ngoài ban công, khiến thằng bé càng khóc dữ dội hơn. Tú Linh thấy vậy thì sợ hãi nói, chị mau đưa thằng bé cho tôi đi, nó đang sợ lắm đấy, những gì chị yêu cầu tôi đã làm theo rồi mà. Mỹ Duyên nghe Tú Linh nói vậy thì cười điên dại nói, làm theo nhưng vẫn không đạt được điều tao muốn, cũng chỉ tại mày mà anh Phong mới không yêu tao, tại mày mà con tao mới mất và anh Phong mới ruồng bỏ tao. Tú Linh thấy Mỹ Duyên càng lúc càng điên rồ hơn thì trong lòng không khỏi run lên sợ hãi. Cô sợ cô ta sẽ vì nghe những lời Khải Phong nói mà không buông tha cho Ken của cô. Cố gắng gượng để bình tĩnh, cô nói, tôi đã nói là sẽ rời xa anh Phong, thì chị với anh ta được tự do đến với nhau, rồi hai người sẽ có những đứa con khác thôi. Mày không nghe rõ hả? Anh Phong nói chỉ yêu mày, và vì yêu mày anh ấy sẽ không ở bên tao. Sẽ giải quyết tao thì làm sao mà tao có con với anh ấy được chứ? Đứa con là bùa hộ mệnh của tao, mà mày đã làm cho con tao chết thì con mày cũng không được sống. Tú Linh nghe vậy thì chút sức lực còn lại cũng không thể làm cô bình tĩnh được nữa. Cô khuỵu người xuống van xin Mỹ Duyên. Tôi xin chị, cầu xin chị tha cho Ken, thằng bé đâu có lỗi gì, người có lỗi là tôi. Chị muốn làm gì tôi cũng được, muốn đánh muốn chửi muốn giết tôi cũng được, nhưng xin chị đừng làm hại thằng bé. Không, tao không thể để nó sống được. Nó là con của mày và anh Phong. Nó còn sống thì anh Phong sẽ không bao giờ bỏ nó và mày, cho dù tao có làm gì đi nữa. Tôi sẽ bỏ đi rời xa anh Phong mà. Chị trả Ken lại cho tôi đi, thằng bé đang khóc vì sợ hãi lắm đó. Mỹ Duyên không những không trả, mà còn giơ thằng bé ra bên ngoài thêm nữa. Tú Linh nhìn hành động của cô ta mà thót cả tim. Cô xoa tay vào nhau rồi dập đầu cầu xin cô ta. Xin chị đừng làm thằng bé sợ hơn nữa, nó còn quá nhỏ. Xin chị tha cho nó, từ cắn rơm cắn cỏ dập đầu xin chị tha cho Ken của tôi. Mỹ Duyên cười man sợ nói, tha cho nó thì con tao cũng không sống lại được, nên nó phải xuống làm bạn với con tao, mày hiểu chưa? Cứ thế, cô ta giơ tay lên cao định thả Ken xuống, thì nhìn thấy phía bên dưới có xe cảnh sát và có nệm trải ở dưới. Cô ta điên cuồng gào lên nói, mày dám lừa tao hả con chó? Tú Linh vì đang quỳ nên không nhìn xuống dưới được nên ngơ ngác hỏi. Tôi không lừa chị gì cả. Tôi làm theo ý của chị rồi. Chị mau trả Ken lại cho tôi đi. Thằng bé đang rất đói và sợ hãi khóc kìa. Chị không nghe thấy sao? Mỹ Duyên bây giờ dường như đã mất hết bình tĩnh. Cô ta nhìn Tú Linh bằng đôi mắt đầy thù hận trả lời. Mày nói không lừa tao. Vậy dưới kia tại sao lại có xe cảnh sát hả? Tú Linh nghe vậy thì giật mình. Cô nhớ lúc nãy xe đậu ở xa ngôi nhà này, mà sao giờ chị ta lại nói ở dưới, có khi nào chị ta lừa cô không? Nghĩ vậy cô lắc đầu trả lời. Tôi không biết, tôi đến đây có một mình mà, chị cũng thấy còn gì. Mỹ Duyên điên cuồng khi nghe Tú Linh nói vậy, cô ta không chút chần chừ mà buông tay đang ôm Ken. Tú Linh thấy thế thì hoảng hốt hét lên không, rồi lao lại chỗ chị ta. Đình Phú lúc này đã âm thầm lên tới nơi, anh nấp sau bức tường nên Mỹ Duyên và Tú Linh đều không phát hiện ra. Ngay lúc Mỹ Duyên định buông tay thì anh đã kịp thời chạy đến ôm lấy cả hai. Anh giành lấy Ken từ tay Mỹ Duyên và đẩy cô ta ra xa. Hành động của anh quá nhanh nên Mỹ Duyên gần như không thể trở tay. Cô ta ngã xuống sàn thì công an ập đến còng hai tay cô ta lại. Nhìn Tú Linh, cô ta điên cuồng gào thét trong giận dữ. Con khốn, mày dám báo công an bắt tao, tao sẽ không để mày yên đâu. Cô mặc kệ lời chị ta nói mà lao đến chỗ Đình Phú để xem Ken thế nào. Thật lạ là từ lúc được Đình Phú ôm thì Ken không còn khóc nữa. Cánh tay nhỏ bé của Ken cứ níu chặt áo của Đình Phú, như sợ chỉ cần buông tay là sẽ bị bỏ rơi vậy. Tú Linh nhìn thấy con ở yên trong tay Đình Phú thì bật khóc. Đình Phú thấy cô như vậy thì không hiểu sao thấy trong tim nhói đau. Anh không biết vì sao mình lại có cảm giác này nữa. Nhìn đôi vai đang run lên của cô, mà anh chỉ muốn che chở cho cô, nên một tay ôm Ken, tay còn lại, anh ôm lấy cô. Tú Linh khi bị ôm thì giật mình định hét lên, thì cả người cô đã được ôm chặt. Mặt cô áp vào vòng ngực vững chắc của Đình Phú, nên từ trong cổ họng, lời định phát ra đều bị chặn lại. cho đến khi Ken khóc thì cô mới đẩy anh ra mà ôm lấy con. Ken vì bị đói nên khi Tú Linh được Đình Phú kéo sát người thì thằng bé ngửi được mùi sữa mẹ nên càng khóc lớn. Cô thấy con khóc to hơn thì luống cuống, vội vã nhìn xung quanh kiếm chỗ để cho con đi. Nhưng vì ở đấy có Đình Phú và các anh công an nên cô thấy ngại. Đình Phú thấy Tú Linh cứ đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh thì hiểu ý cô nên liền kéo tay cô đi vào bên trong, rồi đứng quay lưng lại bảo cô: "Chị cho thằng bé ti đi, tôi che cho." Tú Linh bất ngờ trong giây lát rồi cũng cho thằng bé ti. Ken khi được ti đưa vào miệng thì mút lấy mút để cho đến khi no mới nhả ra. Tú Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang Đình Phú nói: "Tôi cảm ơn chú nhiều lắm, ơn này tôi ghi nhớ suốt đời, mà chú có bị làm sao không?" Đình Phú nhún vai nói: "Tôi ổn, chị ta bị bất ngờ nên không biết để có thể làm gì được tôi. Bây giờ chúng ta đưa thằng bé tới bệnh viện để kiểm tra xem thế nào." Tú Linh nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Lúc này Mỹ Duyên đã được các anh công an áp giải ra xe. Cô ta vẫn không ngừng la hét chửi rủa Tú Linh. Đình Phú đi lại nói với một anh công an, rồi lấy xe chở Tú Linh cùng Ken về bệnh viện hiện tại để kiểm tra. Sau khi kiểm tra một lượt xong thì Ken không sao. Nhưng vì ra ngoài cả ngày, thêm nữa bác sĩ cũng chỉ kiểm tra sơ bộ ở bên ngoài, nên bảo cho Ken ở lại bệnh viện thêm 2 hôm nữa để theo dõi xem có gì không. Tú Linh cảm ơn bác sĩ. Đang định ôm Ken về phòng thì Đình Phú giữ cô lại, bảo cô để bác sĩ kiểm tra vết thương trên trán cho cô. Tú Linh lúc này mới biết lúc nãy vì dập đầu van xin Mỹ Duyên mà trán cô bị thương. Cô đành miễn cưỡng đưa Ken cho Đình Phú rồi ngồi xuống cho bác sĩ kiểm tra. Sau một hồi thì vết thương cũng được rửa sạch sẽ và băng lại. Cô cùng Đình Phú và Ken quay trở về phòng. Vừa bước vào phòng thì Đình Phú nói với Tú Linh: "Chị soạn đồ Ken ra đi để tôi tắm, thay quần áo cho thằng bé rồi cho nó ngủ." Tú Linh vừa ngạc nhiên vừa nhìn Đình Phú bằng ánh mắt hoài nghi hỏi: "Chú bảo chú tắm cho Ken á, chú có biết làm không đó?" "Tôi có tìm hiểu nên biết được một chút, chị yên tâm đi." Tú Linh nghe vậy không trả lời nữa mà đi soạn đồ. Còn Đình Phú lấy thau pha nước, anh cởi quần áo của Ken ra rồi bắt đầu tắm. Tú Linh ngồi kế bên xem mà ngạc nhiên vô cùng, vì thấy Đình Phú tắm cho Ken rất nhẹ nhàng và thuần thục, giống hệt mấy chị y tá ở đây tắm vậy. Sau khi tắm xong, cô phụ Đình Phú lau người và thay quần áo cho Ken. Cô cậu được tắm mát và có lẽ do ngày nay quá mệt mỏi nên cựa quậy vài cái rồi cũng ngủ. Nhìn thằng bé ngủ mà cô thấy thương vô cùng. Vợ chồng bà Trinh lúc này cũng vừa đi công việc về. Ông Hùng lên phòng tắm còn bà Trinh đi vào bếp. Thấy cô Xuân đang ngồi thẫn thờ thì bà hỏi: "Ba mẹ con bé tới chưa mà chị về rồi vậy?" Cô Xuân nghe tiếng bà Trinh thì giật mình. Cô lúng túng không biết phải nói sao với bà Trinh. Bà Trinh thấy vậy thì nhận ra có gì đó nên hỏi: "Chị có chuyện gì à?" Cô Xuân nước mắt trực trào ra, lắp bắp kể lại chuyện xảy ra ở bệnh viện cho bà Trinh nghe. Bà Trinh nghe mà không khỏi bàng hoàng. Đến khi cô Xuân kể xong thì bà vội vàng chạy lên phòng kêu ông Hùng đi tới bệnh viện. Hai người họ vừa ra tới cổng thì gặp Khải Phong đi về. Bà Trinh gấp gáp nói: "Khải Phong, con biết chuyện Ken bị bắt cóc chưa mà còn ở đây? Mau mau chở ba mẹ đến bệnh viện ngay đi." Khải Phong nghe mẹ nói thì giả vờ hốt hoảng như mình mới biết vậy. Anh ta nói: "Mẹ nói sao, thằng bé bị bắt cóc? Nó bị bắt cóc từ bao giờ? Sao Tú Linh không gọi nói với con? Ba mẹ mau mau lên xe, chúng ta đi tới bệnh viện." Sau đó cả ba người họ tức tốc tới bệnh viện. Bà Trinh ngồi trên xe mà nhấp nhổm không yên vì lo lắng. Bà chắp tay cầu nguyện cho thằng bé. Còn ông Hùng từ hôm Tú Linh sinh tới giờ cũng chưa vào thăm. Ông định hôm nay vợ chồng ông bà đi công việc về sẽ vào đón mẹ con Tú Linh. Vậy mà không ngờ lại xảy ra chuyện. Ông cũng lo lắng, nhưng là đàn ông nên ông bình tĩnh hơn bà Trinh. Thấy vợ như vậy ông an ủi: "Thằng bé sẽ không sao đâu, bà đừng lo lắng quá." Bà Trinh lúc này cũng bật khóc nói: "Thằng bé còn nhỏ như vậy mà ai lại nỡ bắt cóc thế không biết. Còn con bé Tú Linh giờ chắc đang lo lắng và đau lòng lắm. Tội nghiệp con bé, mới sinh xong, giờ lại chịu cú sốc con bị bắt cóc, thì làm sao chịu đựng được chứ? Tôi lo quá. Khải Phong, lái xe nhanh nhanh đi con. Khải Phong nghe mẹ nói trả lời lại, rồi cũng tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn. Tầm 15 phút sau thì cũng tới bệnh viện. Cả ba người đi thật nhanh tới phòng Tú Linh. Tới phòng, bà đưa tay lên gõ cửa, nhưng vì sốt ruột nên bà định mở cửa đi vào luôn, thì cánh cửa được mở ra và Đình Phú là người mở cửa. Bà liền cất tiếng hỏi: Đình Phú đã tìm thấy thằng bé chưa con? Đình Phú nghe giọng mẹ hỏi thì biết bà đang rất lo lắng nên trấn an: Mẹ, tìm thấy thằng bé rồi, mẹ đừng lo lắng nữa, ba mẹ vào đi. Sau đó anh đứng qua một bên để ba mẹ và Khải Phong đi vào. Tú Linh thấy ba mẹ và Khải Phong tới thì bất ngờ lắm. Cô cúi đầu chào ba mẹ rồi nói: Ba mẹ mới tới ạ? Thằng bé sao rồi con? Khổ thân thằng bé, chắc là sợ lắm đây. Mà ai lại bắt cóc một thằng bé vậy? Có bắt được kẻ bắt cóc không con? Tú Linh thấy bà Trinh quan tâm lo lắng cho Ken thì xúc động lắm. Cô nói: Ken không sao mẹ ạ. Chỉ có hay giật mình vì hoảng sợ thôi. Bác sĩ khám và kiểm tra rồi, nhưng vẫn phải ở lại đây thêm 2 hôm để theo dõi. Còn về người bắt cóc, bên công an cũng đã bắt được. Mỹ Duyên chính là người đã bắt cóc Ken. Nghe người bắt cóc Ken là Mỹ Duyên, bà Trinh há hốc miệng vì bất ngờ. Bà hỏi lắp bắp: Con nói sao? Là Mỹ Duyên bắt cóc Ken? Tú Linh gật đầu xác nhận nói: Dạ, là chị ta mẹ ạ. Nếu chú Phú không kịp thời cứu thì có lẽ bây giờ Ken đã bị chị ta ném xuống lầu ở nhà hoang rồi. Bà Trinh nghe vậy thì thốt lên: Ôi trời, sao Mỹ Duyên nó lại nông nổi quá như vậy? Lúc này Tú Linh mới khẽ đưa mắt qua Khải Phong rồi nhàn nhạt nói: Chuyện này con nghĩ mẹ nên hỏi anh Phong thì sẽ rõ ạ. Khải Phong nghe Tú Linh nói thì không dám nhìn thẳng mặt cô mà cúi mặt xuống. Cô nhớ lại lúc gọi điện cho anh ta thì khi nghe tiếng Ken khóc, anh ta sẽ lo lắng mà chạy đi tìm mẹ con cô. Nhưng không, anh ta vẫn thản nhiên như chuyện đó không liên quan gì đến anh ta cả. Ngay cả khi vào đây, anh ta cũng chưa hề có một lời nào hỏi han quan tâm đến Ken. Mà anh ta không quan tâm cũng phải thôi, vì vốn dĩ thằng bé không phải con anh ta, nên anh ta việc gì phải quan tâm cho nhọc người. Cô suy nghĩ rất nhiều. Cô định ít nữa sẽ nói chuyện của cô và anh ta cho cả hai bên ba mẹ biết. Nhưng chuyện đến nước này thì cũng không cần phải đợi đến lúc đó nữa. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: Ba mẹ, con có chuyện muốn nói với ba mẹ. Ông Hùng và bà Trinh nghe Tú Linh nói vậy thì ngạc nhiên hỏi: Có chuyện gì con nói đi. Khải Phong nghe Tú Linh nói vậy thì có chút bất an. Anh định lên tiếng thì Tú Linh đã nói: Trước hết con xin cảm ơn ba mẹ và chú Phú đã luôn quan tâm chăm sóc con trong lúc con có thai và sinh Ken. Con cũng xin lỗi ba mẹ rất nhiều vì đã giấu mọi người sự thật. Ken không phải con của anh Phong và không phải cháu nội của gia đình mình. Tú Linh nói mà ông Hùng không khỏi sửng sốt. Còn bà Trinh thì đã biết từ trước nên bà không ngạc nhiên. Bà định nói thì Tú Linh lại tiếp tục nói: Con cũng không hề yêu Khải Phong. Chúng con kết hôn là vì Khải Phong muốn giúp con không bị mọi người đàm tiếu. Con với Khải Phong cũng không đăng ký kết hôn, nên sau khi xuất viện con sẽ về nhà con ở ạ. Con thành thật xin lỗi ba mẹ nhiều lắm, mong ba mẹ tha lỗi cho con. Lời Tú Linh vừa dứt thì cánh cửa phòng mở ra. Nhìn thấy người đứng trước mặt khiến cô ngỡ ngàng, vì người đang đứng ở đó chính là ba mẹ cô. Trong lòng cô lúc này dấy lên cảm giác lo sợ, không biết ba mẹ cô có nghe những gì cô nói không, thì ba cô đã hỏi bằng giọng đầy tức giận: Tú Linh, chuyện con vừa nói là sao? Mau nói rõ cho ba mẹ nghe. Như thường lệ, buổi chiều thì bà Hồng sẽ vào chăm Tú Linh, và hôm nay cũng vậy. Nhưng lúc bà đi thì ông Vĩ nói muốn đi cùng, nên bà đợi ông rồi cùng vào. Thành ra vào trễ hơn một chút. Nào ngờ nhờ vậy mà ông bà mới biết được sự thật mà Tú Linh giấu bấy lâu nay. Ông Vĩ xưa nay là người gia trưởng, nên việc Tú Linh có thai trước khi kết hôn đã khiến ông không hài lòng rồi. Giờ lại biết thêm chuyện đứa bé không phải con của Khải Phong thì ông lại càng thêm giận dữ. Còn Tú Linh cũng biết tính của ba mình thế nào nên cô rất sợ. Với lại ba cô có bệnh tim nên cô cũng rất lo mỗi lần ba tức giận. Cô định lựa thời điểm thích hợp để nói chuyện với ba mẹ, mà giờ ba mẹ lại nghe cả rồi, nên cô đành cúi đầu nói. Con xin lỗi vì đã giấu ba mẹ bấy lâu nay. Ông Vĩ nghe vậy thì tức giận quát lớn. Bà dạy con thế nào hả Tú Linh? Bà có dạy con nói dối không? Mà con lại dám lừa dối ba mẹ hai bên thế hả? Bà Hồng thấy ông Vĩ tức giận, sợ ông lại có những lời nói không hay trước mặt thông gia thì sẽ mất mặt nên nói. Ông bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó, chứ con bé mới sinh và ở đây còn có anh chị thông gia, to tiếng vậy không hay. Ông Hùng khi nãy nghe Tú Linh nói thì cũng bất ngờ và sốc, giờ ông mới bình tĩnh lại được. Ông trước giờ không xen vào chuyện tình cảm của con cái, nhưng đối với việc này ông lại không thể không im lặng được, nên ông lên tiếng. Tú Linh nói bà đã nghe rồi, còn Khải Phong, con có gì muốn nói không? Khải Phong nghe ba hỏi thì mới ngẩng đầu lên, anh ta cũng không ngờ Tú Linh lại quyết định nói sự thật vào lúc này. Ngay cả bản thân anh ta cũng rất bất ngờ, nhưng Tú Linh đã nói anh ta muốn thay đổi cũng không được nữa, nên anh ta đành trả lời. Dạ con thưa ba mẹ hai bên, chuyện Tú Linh vừa nói hoàn toàn là sự thật. Con xin lỗi vì đã giấu ba mẹ mọi chuyện. Con vì yêu Tú Linh quá nên con mới nhận chịu trách nhiệm để cô ấy không phải mang tiếng. Nhưng trong thời gian chung sống với nhau, con cảm thấy hai đứa con không phù hợp nên con cũng đồng ý kết thúc với Tú Linh ạ. Hai đứa đã quyết định kỹ chưa? Ông Hùng hỏi câu đó thì cả Tú Linh và Khải Phong đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh trả lời. Con suy nghĩ kỹ rồi ạ. Ông Hùng khẽ thở dài không nói gì nữa mà đứng dậy đi ra ngoài. Bà Trinh biết ông đang rất buồn bởi vì bà cũng như thế. Bà nói với ba mẹ Tú Linh. Thành thật mà nói, từ lúc biết chuyện tôi rất buồn. Bản thân làm cha làm mẹ, ai mà không muốn con mình được hạnh phúc. Nhưng duyên nợ chung nó chỉ đến vậy thì cũng đành chịu. Tôi xem con bé như con gái trong nhà nên rất thương. Tôi có thể tha thứ mọi lỗi lầm cho con bé, kể cả chấp nhận đứa bé. Nhưng hai đứa không muốn thì tôi cũng đành chịu, nên mong ông bà hiểu. Nói xong bà Trinh cũng đứng dậy rời đi, Khải Phong cũng đi nhanh ngay sau đó. Chỉ còn mỗi Đình Phú đứng ở đó, anh thấy mắt Tú Linh sưng húp nên cũng đi ra ngoài mua thuốc cho cô. Ông Vĩ chờ mọi người đi hết thì không nhịn nữa mà quát Tú Linh. Mày thấy đẹp mặt gia đình này chưa hả? Tao cho mày ăn học tới nơi tới chốn, dạy dỗ mày bao điều hay lẽ phải. Mà bây giờ mày làm ra những chuyện như vậy, chẳng khác gì bôi cho chát chấu vào mặt tao hả? Tú Linh biết mình sai nên cô vừa ôm Ken vừa rơi nước mắt nói. Con xin lỗi ba, con trước giờ luôn nghe lời ba dạy. Nhưng chuyện này là ngoài ý muốn, con cũng... Chưa để Tú Linh nói hết câu, ông Vĩ đã nói tiếp. Đừng có gọi tao là ba. Tao không có đứa con như mày. Từ giờ trở đi mẹ con mày muốn đi đâu thì đi. Đừng có trở về nhà là mất mặt tao nữa. Bà Hồng nghe ông Vĩ nói từ Tú Linh thì bà nói. Kìa ông, con bé là con chúng ta mà. Nó sai nhưng cũng biết lỗi rồi. Con nó lại vừa sinh con. Ông không cho mẹ con nó về nhà thì nó biết đi đâu. Nó đi đâu là chuyện của nó. Còn bà muốn ở với nó thì đi luôn đi. Dứt lời ông Vĩ quay người đi thẳng ra ngoài. Bà Hồng biết ông Vĩ rất tức giận, bà thương Tú Linh sợ con tủi thân nên an ủi. Bà còn ông ấy giận nên nói vậy thôi chứ không có gì đâu, con đừng có buồn nha. Tú Linh thấy thái độ của ba như vậy thì trong lòng buồn và tủi thân lắm, nhưng sợ mẹ lo lắng nên cô cố tỏ ra mình ổn rồi nói. Con biết mà, con không buồn gì đâu, mẹ về xem ba thế nào đi ạ, con sợ ba tức giận quá lại tái phát bệnh tim. Kệ ông ấy đi, bảo con ở đây một mình mẹ cũng không yên tâm. Con không sao đâu mà, mẹ cứ về đi. Ở trong đây có gì thì con gọi y tá cũng được. Tú Linh cứ vậy khuyên nhủ một hồi, thì mẹ cô cũng đồng ý đi về. Trước lúc về còn dặn dò cô vài điều rồi mới đi. Tú Linh gật đầu chở mẹ rời đi, thì cô không kìm được nữa mà òa lên khóc. Đình Phú sau khi ra khỏi phòng, anh nghe tiếng quát của ba Tú Linh thì lo lắng cho cô, nên đứng ở cửa không đi nữa. Vì vậy mà anh cũng nghe hết được mọi chuyện. Anh đứng ở ngoài chờ mẹ cô đi thì liền mở cửa đi vào. Thấy cô khóc, anh lấy khăn giấy đi tới đưa cho cô rồi nói: "Chị đừng khóc nữa, chị mới sinh khóc nhiều không tốt đâu. Mắt sưng lên sẽ xấu gái lắm đấy." Tú Linh nhận lấy khăn giấy từ tay Đình Phú, cô cũng ngạc nhiên vì anh vẫn còn ở đây nên hỏi: "Chú chưa về nhà nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay chú đã vất vả vì mẹ con tôi nhiều rồi." Anh nhìn Tú Linh hồi lâu rồi lắc đầu nói: "Vì mẹ con chị tôi có vất vả thế nào cũng được. Tôi lừa dối gia đình chú như vậy mà chú không thấy ghét tôi sao? Tại sao tôi phải ghét chị vì chuyện đó? Có phải chị muốn lừa dối mọi người đâu, mà do hoàn cảnh chị buộc phải lựa chọn như vậy thôi. Anh Phong đồng ý giúp chị giấu gia đình tôi, chứ không thì một mình chị cũng đâu giấu được. Vừa rồi ở bên ngoài tôi có nghe hết mọi chuyện trong này. Hai hôm nữa xuất viện, nếu mẹ con chị không có nơi nào để đi thì đến nhà tôi ở đi." Tú Linh nghe vậy thì lắc đầu nói: "Tôi có thể thuê nhà ở được mà. Giờ tôi với gia đình chú cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa. Chú đừng nhiệt tình giúp tôi như vậy nữa, sẽ phiền phức cho chú đấy." "Tôi không thấy phiền phức gì đâu. Dù sao cũng từng là người nhà với nhau, một thời gian tôi giúp chị cũng là bình thường mà. Đấy là nhà riêng của tôi nên chị cứ đến đó ở đừng ngại. Tôi chỉ thỉnh thoảng mới về đó thôi. Chị đến ở thì căn nhà có người sẽ không lạnh lẽo mà tôi lại có người trông nhà giúp." Tú Linh nghe vậy có chút xuôi xuôi, nhưng cô vẫn lưỡng lự nên nói: "Cảm ơn chú, nhưng tôi muốn suy nghĩ thêm." "Chị cứ suy nghĩ đi, mà chị muốn ăn gì để tôi mua cho. Cả ngày hôm nay chị đã không ăn gì rồi." Cô thấy Đình Phú quan tâm đến mình như vậy, trong lòng cũng có chút rung động, bụng cũng đói cồn cào nên cô nói: "Tôi muốn ăn bún bò." Đình Phú gật đầu rồi nói cô đợi một lát rồi nhanh chóng đi mua. Gần 30 phút đi tìm và xếp hàng thì anh cũng mua được 2 phần bún bò mang về. Anh cũng ghé cửa hàng bán quần áo mua cho mình một bộ quần áo để thay. Về tới phòng, anh lấy bún đổ sẵn nước lèo vào tô, sau đó cùng Tú Linh ăn. Cả hai ăn sắp xong thì Ken thức giấc khóc. Tú Linh buông đũa xuống định lại ôm thì Đình Phú ngăn lại nói: "Chị ăn đi, để tôi ôm Ken cho." Nói xong, Đình Phú đứng dậy ôm Ken và lấy sữa pha cho Ken uống, tác phong thuần thục như một ông ba bỉm sữa vậy. Tú Linh cũng ăn nhanh cho xong rồi lại ôm Ken du ngủ để Đình Phú ăn nốt. Sau khi ăn xong, anh dọn dẹp rồi đem bộ quần áo mới mua khi nãy vào phòng tắm để thay đồ rồi đi ra nói: "Chị cho Ken ngủ đi, tôi ở bên ngoài, nếu có gì cứ kêu tôi nhé, đừng ngại. Ở đây còn một giường, chú lại đó ngủ đi, bên ngoài gió sẽ bệnh lắm đấy." "Tôi khỏe lắm, chị đừng lo." Sau đó Đình Phú mở cửa đi ra hàng ghế trước phòng Tú Linh ngồi. Bầu trời đêm nay có rất nhiều sao, cũng giống như anh có rất nhiều suy nghĩ. Anh cảm thấy thương Tú Linh, thương cho số phận của cô. Người phụ nữ tốt như cô lẽ ra phải được hạnh phúc, cớ sao ông trời lại nỡ đày đọa cô như thế. Ở bên trong, Tú Linh cho Ken ngủ xong thì cũng tắt đèn đi lại giường nằm cùng con. Mặc dù cơ thể rất mệt, nhưng trong đầu có rất nhiều suy nghĩ khiến cô không thể nào ngủ được. Nghĩ tới Đình Phú ở bên ngoài chịu lạnh, cô cũng không nỡ nên lại nhắn tin cho anh nói vào trong phòng ngủ. Để tối nếu Ken dậy bất ngờ thì anh cũng có thể pha sữa giúp cô. Nhắn xong, cô chắc chắn Đình Phú sẽ vào thì nghe tiếng mở cửa nên vội nhắm mắt lại ngủ. Đình Phú nhận được tin nhắn của cô, anh mở ra đọc rồi đứng dậy rời khỏi ghế tới mở cửa phòng đi vào. Thấy Tú Linh đã ngủ nên anh đi lại kéo mền đắp cho hai mẹ con rồi đưa tay chạm vào mặt cô, đứng nhìn tầm một phút thì mới đi lại giường bên cạnh nằm ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình giải kỳ rất hay và lôi cuốn có tên Vô Tình Yêu Anh của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ